Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên đệ tử Càn Vân Tông còn lại đều tỏ ra khinh thường, cười khẩy nói, trong lời nói tràn đầy hả hê. Tần An và Bùi Nhạc cũng hứng thú đứng xem. Tiểu tử này chết chắc. Chắc là lúc trước giết được Lãnh Hạo Vũ nên tự cao quá. Không nghĩ xem Lãnh Hạo Vũ còn không có tư cách xách giày cho Cơ Vô Dạ. Dám bảo Cơ Vô Dạ là cái thá gì? Ta thấy hắn mới không phải cái thá gì đó. Với tính tình của Cơ Vô Dạ, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến những người khác nữa. Đám người Thiên Kiếm Tông và Thư Viện Thiên Phủ xui xẻo rồi. Có vẻ như sư đệ của Cơ Vô Dạ là do đám người này giết. Nếu như giết chúng, có lẽ Cơ Vô Dạ sẽ hết giận. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhìn không chớp mắt, Lâm Nhất bình tĩnh. Những lời bàn tán xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khí thế tích tụ, kiếm ý và chân nguyên chậm rãi dung hợp, chuẩn bị bộc phát. Ta thích những người can đảm. Người không có một chút can đảm nào thì dù giết cũng chẳng khác gì một con chó. Bất ngờ xảy ra, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Vô Dạ hiện lên nụ cười. Chỉ là nụ cười này khiến người ta không rét mà run, trở nên căng thẳng hơn nữa. Hắn ta nhìn lướt qua đám người Trương Viễn và Mặc Linh, lạnh lùng nói tiếp, đáng tiếc, như thế cũng phải cần có bản lĩnh mới được. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết, không một ai được đi. Vậy ngươi cứ ra tay đi, để xem thanh kiếm trong tay ngươi hay ta nhanh hơn. Là người Huyết Sát Môn chết trước hay người bên cạnh ta chết trước? Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Lâm Nhất lại ngang nhiên tiếp lời. Không hề sợ hãi, ta sẽ giết ngươi trước. Cơ Vô Dạ bay lên không trung, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ. Sát ý trong mắt tựa ngọn núi cao bao trùm lên Lâm Nhất. Sát ý kia quá mênh mông, làm cho bầu không khí bắt đầu gợn sóng, sau đó trở nên cuồn cuộn như sóng thần. Ra tay rồi, Cơ Vô Dạ ra tay. Hình như Lâm Nhất cũng có sát chiêu. Tim mọi người đập loạn xạ. Họ không ngờ Lâm Nhất lại có thể cử động trước sát ý này. Thật hiếm gặp, phải biết, trước đó tại sao Lục Thế Hùng lại thua nhanh như vậy? Nguyên nhân lớn nhất là do bị sát ý xâm nhập vào người. Châu chấu đá xe, Cơ Vô Dạ cười nhe răng, trở tay trưởng xuống từ trên không trung. Một trưởng này còn chưa đánh xuống, mặt đất đã rung chuyển kịch liệt do sát ý ngút trời trên người hắn ta. Một số đệ tử tông môn đứng gần đó bị đánh văng ra xa. Máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Một trưởng thật khủng khiếp. Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, vẻ sợ hãi lộ rõ trong mắt. Cách chương.